Lục Diệp Xâm Lâm hệ liệt, quyển 2 chương 6, một chương không thuần khiết, góc truyện audio.com. Chuyện kế tiếp tựa như trong tiểu thuyết miêu tả, mắt nhắm lại, bên tai truyền đến vài tiếng vù vù, Hồ Bất Quy cảm thấy thân thể mình bị ôm nhảy vài cái, sau đó chân mình liền rơi xuống đất. Mở mắt dẫm vài cái xuống mặt đất, Hồ Bất Quy không thể tin được cười nhìn người đối diện bên cạnh nói. Rơi xuống đất rồi, nam nhân tóc bạc đối diện gật đầu. Hồ Bất Quy dường như hư thoát mềm oặt ngã xuống đất, còn chưa té trên mặt đất đã được đối phương nắm lên kéo vào trong lòng. Gần quá rồi, cũng quá chặt rồi, trái tim nhảy tình thịch, mặt Hồ Bất Quy dính sát vào nhau ngực trần đối phương, lúc nghe được chống ngực đối phương tựa hồ cũng không ổn lắm, Hồ Bất Quy tỏ ý đẩy đối phương một chút, sau đó ngẩng đầu lên, cẩn thận đánh giá nam nhân thu hút trước mắt. Mái tóc thật dài màu bạc, phảng phất giống như ánh trăng, khuôn mặt trắng nõn, dàn trước mắt có màu da hoàn toàn trái ngược lúc hắn hình khủng long, Hồ Bất Quy thấy mình còn đặt tay trước ngực đối phương, cùng màu da như bạch ngọc của đối phương hình thành tươi sáng đối lập càng nổi bật, da thịt đối phương vốn là đẹp như vậy. Hồ Bất Quy không nhịn được lui ngón tay, lại bị dàn nắm chặt. Bối rối ngẩng đầu lên, Hồ Bất Quy chống lại con ngươi giản, đó là một đôi con ngươi màu bạc giống Khoa Ni, nhưng màu con ngươi so với Khoa Ni càng thêm thuần túy, cũng càng thêm lạnh băng, nhưng bây giờ bởi vì vẻ mặt đối phương. Hồ Bất Quy lại cảm giác được ánh mắt kia rất ôn nhu, bộ dáng nhìn mình có loại cảm giác ẩn tình gợi tình. Ngón tay theo sống mũi cao thẳng tắp của đối phương chậm rãi trượt xuống, chậm rãi rơi xuống trên môi như cánh hoa của đối phương. Miệng nam nhân dùng cánh hoa để hình dung nghe lên thật buồn nôn, nhưng Hồ Bất Quy bây giờ sờ môi đối phương, trong đầu chỉ có thể nghĩ đến một từ hình dung, cũng chỉ có từ hình dung này thích hợp hắn. Xúc cảm mềm mại đến non mềm, môi hồng nhạt kia có loại cảm giác thánh khiết chưa bị ô nhiễm. Chính giữa môi dưới có chút lõm tựa như hoa tâm, bây giờ ngón trỏ Hồ Bất Quy đang đứng ở trên cái lõm kia, nong nóng. Phảng phất cảm giác đụng chạm đến hàm răng đối phương, chậm rãi. Hồ Bất Quy nhìn đóa hoa kia chậm rãi nở rộ, sau đó đầu ngón tay ẩm ướt, ngón trỏ bị cắn rồi, cảm thấy ngón tay bị đối phương chậm rãi liếm láp, cái loại cảm giác ẩm ướt nóng dính này. Mặt Hồ Bất Quy thoáng cái trở nên đỏ bừng, từ ngón trỏ đến ngón út, một ngón liếm qua chỗ ngón tay bị đầu lưỡi ẩm ướt nóng hổi của đối phương liếm qua bị gió thổi qua lạnh, hình thành tươi sáng đối lập, Hồ Bất Quy cảm giác thân thể mình bắt đầu run rẩy khó hiểu. Đối phương liếm lên lòng bàn tay mình, lúc lòng bàn tay bị lớp lớp liếm qua, Hồ Bất Quy cảm giác trái tim mình bị gõ trùng trùng. Sau đó huynh đệ nửa thân dưới chậm rãi tỉnh lại. Nóng, nóng quá, thân thể nóng từ trong tới ngoài, Hồ Bất Quy nghe được chống ngực mình càng lúc càng nhanh, hắn phảng phất nghe được thanh âm máu mình đánh sâu vào mạch máu, máu trong mạch máu nóng đến lập tức muốn sôi trào, không nhịn được Hồ Bất Quy giải khai cổ áo mình. Một nút, hai nút, ba nút, áo sơ mi trên người là từ địa cầu mang đến, nghiêm cẩn đi làm dùng áo sơ mi, đủ 20 cúc áo từ dưới xiêm áo khấu thẳng đến cổ áo, mà bây giờ. Góc truyện audio.com, lúc chính mình đem chúng nó từng nút nút giải khai, phảng phất đồng thời đang lột xuống cái mặt nạ nghiêm cẩn lúc thường của mình, Hồ Bất Quy cảm giác được chính mình trở nên phóng đãng. Xác thực mà nói, hắn muốn trở nên phóng đãng. Đầu lưỡi vươn ra, Hồ Bất Quy hướng về phía môi như cánh hoa của đối phương hôn tới, đầu tiên là thân mật bắt trước tần suất đối phương liếm láp ngón tay mình mà liếm môi đối phương, lúc hôn đến môi đối phương có chút thủng, Hồ Bất Quy thử dò xét đem đầu lưỡi đưa vào trong miệng đối phương. Đầu lưỡi đối phương rõ ràng cứng đờ, bất quá rất nhanh thì càng thêm hưng phấn, nhiệt tình ôm lấy lưỡi mình. Mỗi một nụ vị giác cũng đang tiếp hôn, sau khi xẹt qua mỗi cái răng đối phương, Hồ Bất Quy ngất huyễn suy nghĩ, hàm răng người này thật ngay ngắn. Nóng, vẫn nóng quá, một mặt cùng giàn tiếp hôn, Hồ Bất Quy bắt được bàn tay hắn luồn tới khuôn ngực mở rộng của mình, cố gắng làm cho đối phương dùng nhiệt độ cơ thể hơi lạnh giảm nhiệt cho mình. Bàn tay giàn ngay từ đầu vốn là theo ý tứ của hắn quét qua bên ngoài thân thể hắn, song rất nhanh liền thoát khỏi khống chế của hắn, bắt đầu tự hành vận động. Mỗi một tấc da thịt bị bàn tay đối phương ủi qua đều như lửa. Hồ Bất Quy cảm giác được thân thể càng ngày càng nhuyễn, hai tay vững vàng ôm lấy cổ giản, Hồ Bất Quy bây giờ thầm nghĩ cùng đối phương hôn môi. Hắn không biết tư thế mình bây giờ có bao nhiêu dâm đãng, như một gốc cây dây leo, hắn bây giờ hoàn toàn bám trên người giản, giản giơ lên một chân chống lên một thân cây đối diện, sau đó làm cho Hồ Bất Quy ngồi ở trên đùi mình, dính sát vào trong ngực mình, đầu nhũ đối phương ma sát trong ngực mình, giản cảm thấy trong lòng càng ngày càng ngứa. Đối với sự thay đổi động tác của giản hoàn toàn không biết gì cả, Hồ Bất Quy chỉ là hôn giản một cách nóng bỏng, không ngừng cùng đối phương trao đổi nước bọt trong miệng, cảm giác càng ngày càng thân mật. Hồ Hồ Bất Quy trong miệng dần dần phát ra tiếng hừ, chính hắn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng đối diện hai tròng mắt giản lại càng ngày càng lửa nóng, bàn tay lớn sờ hướng cái mông Hồ Bất Quy. Lúc cái mông cánh hoa no đủ của Hồ Bất Quy một trái một phải rơi vào bàn tay hắn, giản mạnh thi lực đem hai mông dùng sức hướng kẽ hở giữa mông đẩy, sau đó không đợi Hồ Bất Quy hừ lên tiếng, liền lại bắt được phiến mông dùng sức kéo ra hai bên, kéo thẳng đến lúc cái lỗ nhỏ bí mật ở chính giữa kia cũng cơ hồ bị kéo ra, lại lặp lại động tác xoa nắn trước đó. A a, nữa, mạnh thêm nữa. Mạnh, tiếng rên rỉ đứt quãng của Hồ Bất Quy từ khóe miệng tiết ra, giản buông ra miệng đối phương, không để ý tới bộ dáng không thuận theo không ngăn cản của đối phương, đầu lưỡi theo cằm Hồ Bất Quy xuống phía dưới tiếp tục liếm. Cắn qua trái cổ, đem hai khối đầu nhũ trước ngực mút đến cơ hồ rớt ra, giản đem Hồ Bất Quy dùng sức đẩy về phía sau, Hồ Bất Quy sớm không có khí lực toàn bộ dựa vào hắn chống đỡ hoàn toàn không cách nào chống cự, thất thanh gọi một tiếng, giây tiếp theo liền phát hiện hiểm hiểm tựa vào trên đùi đối phương, đầu càng lại trống rỗng. Người muốn, muốn kêu to, nhưng lại thốt ra tiếng hừ mềm yếu làm cho chính mình cũng không nhịn được mặt đỏ tim đập vội vàng lấy tay tắc ở miệng. Góc truyện audio.com, Hồ Bất Quy đỏ mặt liếc mắt nhìn giản, chỉ thấy đối phương hướng mình cười, sau đó cánh tay tinh tráng phân biệt nắm lấy hai đùi mình, giây tiếp theo đúng là nhấc hắn lên. Không nên như vậy. Rõ ràng là lời kháng nghị, nhưng tiếng giống lên lại như là làm nũng, Hồ Bất Quy cảm giác được siêu dọa người. Nhưng loại tình huống lúc này, ngay cả trong bộ phim Cấm 25 cũng chưa từng có tư thế này. Hắn, thật quá mất mặt rồi. Kéo hai chân Hồ Bất Quy nhấc lên, giản đầu tiên là muốn chân Hồ Bất Quy giữ chặt cổ mình cố định, kết quả phát hiện tư thế này, việc mình muốn làm hoàn toàn làm không được, vì vậy đành phải tiếp tục nhấc hai đùi đối phương, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mục tiêu của mình, liếm liếm môi, giản ngẩng đầu an ủi đối với Hồ Bất Quy cười cười, sau đó cúi người thẳng hướng mục tiêu của mình. Ngươi nơi này, tất cả đều là mùi phát tình, giản khứu giác dị thường linh mẫn đã sớm ngửi thấy, đó là một loại mùi rất kỳ dị, mùi làm cho lòng mình ngứa vô cùng, nóng vô cùng, muốn đem đối phương một cái nuốt vào bụng. Phát giác đối phương cư nhiên bắt đầu liếm láp cây của mình, Hồ Bất Quy mắc cỡ thoáng cái đã quên trầm mê mới vừa rồi, tay quơ đủ đường muốn giãy gông cùm của đối phương, không ngờ hai chân dưới sự giãy giụa của mình càng thêm mở lớn, lực chú ý đối phương rời đi một chút. Giản nhất thời dừng lại làm cho Hồ Bất Quy buồn bực đình chỉ quơ quào, nhưng lại tại một giây sau, lúc hậu môn bị cắm vào một ngón tay vỡ miệng mắng to. Ngươi mới phát tình, cả nhà ngươi đều phát tình, hô hết Hồ Bất Quy liền im lặng, cẩn thận ngẫm lại, lúc này, Khoa Ni cùng Ni Tạp tám phần đã đang phát tình, cho nên nói cả nhà bọn họ phát tình. Tựa hồ một điểm cũng không sai. Giản tự hồ rốt cục phát hiện địa phương làm cho hắn cảm thấy hứng thú, đem hai chân Hồ Bất Quy tách ra đến không thể mở lớn hơn nữa, giản cẩn thận nhìn chằm chằm cái lỗ giữa hai chân, càng nhìn chăm chú mặt càng thiêu lợi hại, nhìn cái lỗ nho nhỏ kia không ngừng theo dãy dụa của đối phương hé ra co lại, giản cảm thấy chính mình bị nó dụ dỗ rồi. Tầm mắt hoàn toàn không ly khai nơi đó, đem hai chân Hồ Bất Quy toàn bộ nắm trong một bàn tay, giản dùng cái tay còn lại sờ vào đôi mắt nhỏ cơ hồ đang run run khẩn trương, sau đó đâm vào. Thần ái vì vậy bắt đầu lớn tiếng chửi bậy, bất quá giản không để ý, lúc giao phối, bên người nằm dưới ngay từ đầu luôn cố gắng phản kháng, giống được bị phản kháng thành công vốn không có tư cách hưởng dụng thân thể đối phương, cho nên giản chẳng những không có buông tay, ngược lại càng kiên quyết. Hắn biết đó chính là địa phương bọn hắn ân ái, mà các loại tài liệu dạy học, trước tới nay mẫu thân cho hắn xem cũng cho hắn biết ân ái chính là hắn đem vật của mình bỏ vào cái địa phương đó, nhưng muốn thuận lợi để vào tốt nhất có thứ gì đó trơn, nhưng... Không có, xem một chút bốn phía, giản thất vọng phát hiện bôi trơn trước đó mua, đã sớm tại lúc hắn bởi vì tình dục đột nhiên biến thành hình người từ không trung rơi xuống, không biết rơi tới nơi nào. Giản suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vì vậy tiếp theo dùng hai tay phân biệt nhấc giữ hai đùi Hồ Bất Quy, hơn nữa như lúc ban đầu đem chân đối phương tách ra đến không thể tách ra hơn, sau đó cúi xuống vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm nơi đó một chút. Mạch máu trên mặt Hồ Bất Quy vì vậy nổ mạnh, Góc truyện audio.com. Hắn chưa bao giờ biết cái địa phương đó của mình sẽ mẫn cảm như vậy, trước kia mặc dù cũng đã cùng giản làm một lần, nhưng tình huống ngay lúc đó. Hồ Bất Quy tổng kết cảm tưởng, bệnh trí A, mà lần này thì hoàn toàn bất đồng, tựa như trẻ con mút sữa, đối phương không chỉ liếm, càng dùng sức mút cái địa phương đó, từ góc độ Hồ Bất Quy có thể dễ dàng chứng kiến bộ dáng đối phương hấp hôn cái địa phương đó của mình, cái cảnh sắc kia. Hồ Bất Quy cảm thấy mũi mình có chút nóng nóng. Từ cái địa phương đó chậm rãi xuống phía dưới, cả rãnh đùi đều bị lật qua lật lại liếm ẩm ướt. Sau đó Hồ Bất Quy cảm giác chân mình bị buông xuống, mềm như mì sợi buông xuống tại hai sườn bắp đùi giản địa. Hồ Bất Quy thở hổn hển, cảm thấy chính mình ngay sau đó bị Giản kéo lên, mặt gắt gao sát bên cổ Giản, nhìn trái cổ kia không ngừng nhúc nhích, Hồ Bất Quy xúc động cắn một cái, sau đó mẫn cảm phát giác khối thân thể mình nương tựa này run rẩy một chút. Giây tiếp theo, Hồ Bất Quy phát hiện cái mông mình bị nâng lên, một cây gậy nóng vù vù theo kẽ hở đùi qua lại trượt động, ban đầu di chuyển khá gian nan, sau đó chậm rãi, trở nên ẩm ướt trơn trượt, rõ ràng không có bị cắm vào, nhưng Hồ Bất Quy có một loại cảm giác đối phương đang ở trong cơ thể mình tiến tiến xuất xuất. Huyệt khẩu mấy lần bị mạnh chen mở cũng làm tốt chuẩn bị co rút lại, hảo đem đối phương ra sức đẩy ra ngoài, ai ngờ đối phương lại nhanh chóng lui ra ngoài, mấy lần lặp đi lặp lại, Hồ Bất Quy cảm giác trong lòng càng ngày càng hư không, thân thể cũng thế. Rốt cục đối phương tự hồ rốt cục ma sát đủ rồi, huyệt khẩu đã ẩm ướt đến không ra gì, một cái đầu tròn tròn chậm rãi theo cốc đạo xâm nhập, cảm giác mình bị căng cứng từng milimet, Hồ Bất Quy không nhịn được hít một hơi. Lần trước Giản là một hơi vào còn chưa tính, lần này chậm rãi tiến vào, mới phát giác hung khí hắn chơi đùa rốt cuộc là bao nhiêu đáng sợ, bắp đùi banh quá chặt chẽ, Hồ Bất Quy trong lòng hối hận mình sao mới vừa rồi không có tra xét một chút, tốt xấu xem một chút kích thước a, nhẹ nhàng dao động thắt lưng điều chỉnh vị trí, Hồ Bất Quy không thể làm gì khác hơn là hít thật sâu, tận lực thẳng phần eo để cho đối phương chậm rãi tiến vào, hắn cảm giác mình sắp bị căng đến nổ tung rồi, nhưng cái đầu kia còn chưa hoàn toàn tiến vào, chứng cứ chính là hắn còn đang thống khổ, cảm giác mình còn đang chậm rãi bị mở rộng. Rốt cục, ngay lúc hắn không ngừng cảm giác cực hạn sau đó lại bị vượt quá cực hạn, cái đầu vô cùng cực đại kia rốt cục hoàn toàn chen vào được. Hồ Bất Quy híp mắt nghe được tiếng thở của Giản, mồ hôi hắn một giọt nhỏ trên người mình, chảy tới chỗ hai người tương giao, Hồ Bất Quy bắt đầu cảm thấy nóng. Ở trong thân thể đại gia hỏa mới vừa chui vào kia bắt đầu thử dò xét đi tới, một tấc xâm nhập chân hoàn toàn động cũng không có cách nào động, Hồ Bất Quy cảm giác chính mình nơi đó đang ở lực mạnh mở ra hợp lại co rút, giữa cái co rút hắn có thể cảm thấy mạch đập thứ của Giản, Hồ Bất Quy đỏ bừng mặt. Xâm nhập trong chốc lát hình như cảm giác không thể đi tới nữa, Giản bắt đầu lùi về sau, nội bích theo sự rời khỏi của hắn không muốn truy cản mà hợp lại, Hồ Bất Quy thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cũng có chút mất mát, nhân tiện ở phía sau, Giản lại càng thêm lực mạnh xông vào. Bị đẩy một tiếng, trái tim Hồ Bất Quy thình thịch nhảy dựng lên. Gocchuyenaudio.com Lúc này đây Giản tiến vào quá nhanh quá đột nhiên, Hồ Bất Quy cảm giác hắn tiến vào còn sâu hơn hồi nãy nữa, trong chỗ sâu nghiền nát một trận, ngay lúc Hồ Bất Quy bị hắn khiến cho cả người phát ngứa, Giản lại rời khỏi, sau đó trùng trùng lại đẩy vào, chậm rãi lôi ra, sau đó càng thêm lực mạnh đẩy vào, a, nhẹ chút, a a, trong đầu cũng không nghĩ được gì, Hồ Bất Quy chỉ có thể trong miệng a a kêu. Giản khí lực đầy thật lớn, hắn không nhịn được muốn trốn ra sau, hết lần này tới lần khác bắp đùi bị đối phương vững vàng bắt được, Hồ Bất Quy chỉ có thể bị đinh tại chỗ, vô lực thừa nhận sự xung đột mở rộng khép chặt của đối phương. Ngay từ đầu quả thật rất thống khổ, tuy là trước đó Giản hao không ít thời gian làm mở đầu, nhưng thứ kia của hắn thật sự quá lớn, Hồ Bất Quy lại là người mới chỉ có một lần kinh nghiệm, 5 phút đồng hồ bắt đầu, Hồ Bất Quy cảm giác được chính mình quả thực cũng bị đâm muốn chết, bất quá rất nhanh, Giản đầu phân bố chất nhầy ẩm dính dũng đạo ra vào bắt đầu chót lọt. Mặc dù còn chưa xem kỹ qua thứ kia của Giản hình người, bất quá Hồ Bất Quy lại cảm thấy thứ kia mặt ngoài không phải trơn nhẵn, thân có rất nhiều chỗ lồi nhỏ xíu, lúc ra vào, những chỗ lồi này không ngừng cọ sát bên trong hắn. Bởi vì vật của Giản thô và dài, cơ hồ không cố sức, Giản rất nhanh liền ma sát tới vị trí tuyến tiền liệt, vì vậy Hồ Bất Quy hoàn toàn bị đánh bại, thân thể rõ ràng bị cố định tại chỗ, nhưng cái mông lại cố gắng dơ lên, cố gắng làm cho Giản tiến vào địa càng sâu. Giản vẫn rất nhanh liền bắn, trong tràng đạo tràn đầy tinh dịch Giản, bất quá tinh khí của Giản lại hoàn toàn không có mềm đi, vẫn vừa nóng vừa cứng, Hồ Bất Quy cảm thấy Giản tựa hồ dừng lại trong chốc lát, sau đó lại bắt đầu nhợt nhạt đâm, hoàn toàn không có ý rút khỏi. Này, tốt xấu đổi một tư thế, mượn chút sức nhè ra giọng điệu, Hồ Bất Quy thở hồng hộc nói. Rất nhanh, hắn cảm thấy trên mặt bị liếm một chút, giây tiếp theo, Giản quả nhiên nghe lời thay đổi một tư thế. Hắn bị trở mình thân quỳ trên mặt đất, hai người ngay cả lúc trở mình, thứ đó của Giản chưa từng rút ra. Sau đó là một trận tiến công hung ác, mềm hoạt quỳ dạp trên mặt đất, cắn cái quần mình lót trên mặt đất, Hồ Bất Quy cảm giác giây tiếp theo chính mình có thể thăng thiên rồi. Mặc dù Giản hoàn toàn không kỹ xảo, bất quá không chịu nổi thiên phú dị bẩm, Hồ Bất Quy cảm thấy ân ái như vậy, làm không tốt thật sự sẽ bị nghiện. Không ổn, tâm lý nghĩ tới, Hồ Bất Quy mơ mơ màng màng bị một thứ cứng đập đến, run run vươn tay hướng vật kia vuốt ve, nhưng lúc nhìn đến cái chai màu nâu, không có nhãn hiệu kia, mở to hai mắt nhìn. Thuốc tránh thai, hả, đúng rồi, ăn thuốc tránh thai, trong dục vọng gian nan bảo trì sự sáng suốt cuối cùng, Hồ Bất Quy run rẩy vặn mở nắp chai, đổ một viên thuốc nuốt xuống, sau đó. té xỉu, đợi đến lúc Hồ Bất Quy lần nữa tỉnh lại, chung quanh đã không còn là tình cảnh hoang dã, mà là đỉnh huyệt động quen thuộc. Nơi đó có một ngọn đèn, giống như sao phân bố tại đỉnh, ban đêm lúc đốt đèn tựa như tại hoang dã ngắm sao. Này cũng không phải sở thích của Hồ Bất Quy, ai lại nguyện ý ở nhà còn có cảm giác không an toàn giữa hoang dã chứ. Nhưng hắn đoán Giản sẽ thích cho nên lúc ấy vẫn chọn loại đèn này. Đèn này đẹp lắm, ta thích ngắm sao. Gocchuyenaudio.com. Bên tai hắn vang lên thanh âm Giản, thành thật mà nói thanh âm này hắn nghe lên còn có điểm xa lạ, bất quá hắn sẽ nhanh quen thuộc nó, nhắm mắt lại, Hồ Bất Quy lẳng lặng nghe thanh âm Giản. Ta phát hiện bồn cầu ngươi lắp ráp rồi, ta, lúc đang ở trại tạm giam cũng gặp qua cùng loại, khi đó không biết cái kia nguyên lai là bồn cầu. Sớm một chút lắp đặt thì tốt rồi, ta cũng vậy, à, ngươi rốt cục phát hiện chỗ tốt của bồn cầu rồi. Hôm nào chúng ta đi mua một cái giường đi, giường. Rất thoải mái, mềm, cái này vốn là giường ngả cách đi. Chúng ta mua một cái giường lớn hơn nữa đi, muốn lớn nhất trước bởi vì Giản không cách nào biến thành hình người cho nên trong nhà vẫn không có giường, sau Hồ Bất Quy lại mua giường cho ngả cách bất quá lại chưa mua cho mình, hắn nghĩ, dù sao hắn cùng Giản ngủ cùng một chỗ, nếu như mình ngủ giường, cái tên kia nhất định sẽ cô đơn. Chúng ta như thế nào trở về? Miệng mở rồi mở, hơn nửa ngày mới phát ra thanh âm khàn khàn. Ngươi lại biến thành khủng long rồi. Không, vậy ngươi như thế nào trở về? Người này nhất định không biết số gọi taxi nơi này, Hồ Bất Quy nghĩ. Chạy về, nghĩ đến khoảng cách kia, Hồ Bất Quy lấy làm kinh hãi, dãy dụa ngồi dậy, Hồ Bất Quy bắt lấy chân Giản kiểm tra lòng bàn chân hắn. Bên trên quả nhiên có một chút vết cắt mảnh nhỏ, bất quá không có chảy máu. Ta không có việc gì, cho dù là hình người ta cũng vậy. Rất da thô thịt dày, Giản tự hào nói, vỗ vỗ ngực mình. Nhìn Mỹ Nam tử đoan trang như vương tử nói mình da thô thịt dày, một bên bộ dáng như Thái Sơn mạnh đập lồng ngực, Hồ Bất Quy có loại cảm giác cười sặc sụa. Hai người đều trần truồng, quỳ ngồi ở đối diện Giản, Hồ Bất Quy đột nhiên cảm giác được sau lưng lạnh lạnh, nhìn thoáng qua Giản trông mong nhìn mình, Hồ Bất Quy giây tiếp theo liền một lần nữa lùi vào trong vòng tay Giản. A, thật ấm, đồ ngốc khoảng cách xa như vậy, người bay còn phải bay hơn 2 giờ, biến thành người còn không đi chết ngươi. Lẩm bẩm trong miệng, Hồ Bất Quy chờ mình, trực tiếp mặt hướng nguồn nhiệt phía sau. Nhưng bộ dáng ngươi thoạt nhìn rất lạnh, Giản lúc hình người thanh âm thật sự rất êm tai, tựa như nam chủ bá. DJ, trong radio, rất khuất phục lòng người. Hay là hình khủng long tốt, có thể bay hơn nữa, có thể bay rất nhanh, ngươi lạnh còn có thể ngăn cản gió cho ngươi. Này, ngươi không muốn cùng ta ân ái sao? Không có ngẩng đầu, thanh âm Hồ Bất Quy bất mãn thổi đến. Muốn, Giản xấu hổ nói, theo thói quen cúi đầu, cái này không có đập bể sàn nhà, trực tiếp đập tới trên vai Hồ Bất Quy cọ cọ. Thật thoải mái, kỳ thật, hình người có chỗ tốt của hình người. Lúc chứng kiến lỗ tai Hồ Bất Quy đỏ bừng, Giản không nhịn được vươn đầu lưỡi liếm liếm, sau đó phát hiện lỗ tai đối phương càng đỏ. Lỗ tai Hồ Bất Quy run rẩy một chút, có điểm ngượng ngùng ngẩng đầu, sau đó chứng kiến Giản đã vẻ mặt hồng hồng nhìn mình. Mặt dương lên, Hồ Bất Quy tiếp cận qua mồ miệng Giản, vì vậy mặt Giản đỏ lợi hại hơn, một hồi lâu nhìn bộ dáng Hồ Bất Quy hai trong mắt hàm chứa ánh nước thẳng tắp nhìn mình, Giản rốt cục cố lấy dũng khí cũng tiếp cận qua mồ miệng Hồ Bất Quy. Giống như chim nhỏ mổ tới mổ đi, hai vị này không bao lâu thì cọ sát nhóm lửa tiếp tục lăn cùng một chỗ. Hình người kỳ thật rất hạnh phúc a, trong nhộn nhạo, Giản mơ mơ màng màng có một kết luận. Hạnh phúc ôm cùng một chỗ nhưng tỉnh lại, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm không biết bao nhiêu ngày sau, Hồ Bất Quy rốt cục thực dục đánh bại tham sắc dục đói tỉnh dậy. Hai người cọ sát lẫn nhau trong chốc lát, rốt cục vẫn đứng lên, không có ý thứ đem giường ngả cách sửa sang lại thành bộ dáng trước khi sử dụng, như mọi khi, hai người thương lượng nội dung bữa cơm sáng, sau đó do Giản ra ngoài đem nguyên liệu nấu ăn trở về. Không người dùng cầm cọ sát đỉnh đầu Hồ Bất Quy, Giản từ một cánh cửa khác đi ra ngoài. Hôm nay gió rất thoải mái a, cảm giác xúc vào nhau ấm vù vù tỉnh lại cũng thật thoải mái a, híp mắt cảm khái chốc lát, Giản bắt đầu chạy chậm, sau đó nhảy lên trên, sau đó thì té xuống, sững sờ ở tại chỗ nhìn cái chân trắng bóc của mình, một hồi lâu, Giản lại dùng lực nhảy, sau đó tái té xuống. Vỗ vỗ đất trên người, Giản nắm nắm đầu, hình như biến không về rồi, bất quá biến không về thì biến không về đi, chuyện nên làm vẫn phải làm, nhìn một chút danh sách trong tay, Giản tìm một phương hướng săn bắn bình thường chạy đi. Nguyên lai thế giới trong mắt thân ái là như thế này, Giản một bên chạy một bên nghĩ, mấy lần trước lúc biến thành hình người đều có chuyện khác chiếm cứ tâm thần hắn, tính lên, hôm nay vẫn là hắn lần đầu tiên hảo hảo dùng thân thể hình người quan sát thế giới này. hết thảy đều là mới lạ. Cây cối nguyên bổn thấp lùn trở nên dị thường cao lớn, tầng tầng che khuất tầm mắt hắn, hết thảy chung quanh cũng trở nên thật xa lạ. Thật giống như chưa từng tới cái địa phương này, Giản tò mò tại rừng cây nhảy lên nhảy xuống. Hình người cũng không có làm cho sức lực hắn nhỏ đi, trái ngược bởi vì cánh tay tương đối biến dài, hắn cảm giác được thăng bằng của mình thậm chí so với nguyên lai càng tốt một chút. Hơn nữa lúc hình người hắn có 10 ngón, cảm giác cầm đồ vật cũng càng thêm tiện. Hưng phấn một hơi chạy 50 km, Giản có hơi khát, bằng vào khứu giác linh mẫn, Giản rất nhanh tìm được một dòng suối nhỏ, chạy đến một đầu mồ hôi Giản vui vẻ nhảy vào, liền tẩy uống nước ở bên trong lung lay hồi lâu, rốt cục thỏa mãn Giản từ trong nước vẫy bọt nước nhảy ra, sau đó hạnh phúc ngồi trên tảng đá chờ đợi mình chậm rãi được gió hong khô. Kỳ thật hắn đã sớm muốn như vậy tại khe suối nhỏ chơi đùa một lần rồi. Dù sao hình người càng tiết kiệm không gian, cho nên đại bộ phận nơi chốn công cộng hồ bơi, khu vui chơi. Vân vân, trên cơ bản đều là lấy hình người làm tiêu chuẩn cấu kiến, bởi vậy, lớn như vậy, Giản chưa từng đi qua hồ bơi, cũng không có đi qua khu vui chơi. Lúc nhỏ, hắn vẫn rất muốn đi hồ bơi chơi nước, cũng rất muốn đi chơi trò chơi, mặc dù có thiết bị trò chơi cho tiểu khủng long còn chưa thể hóa thân, nhưng vóc dáng hắn rất lớn, mỗi lần ngoại khóa đi địa phương này đó chơi đùa, thầy cô giáo chung quy sẽ khéo léo nói cho hắn không thể tham gia, sau đó hắn đành phải tự mình đợi ở nhà, dần già, Khoa Ni liền cảm thấy hắn bắt đầu tránh tham gia lớp học. Dần già, bạn bè trong lớp không muốn để ý đến hắn nữa. Lúc tóc khô không còn sai biệt lắm, Giản đứng lên chuẩn bị tiếp tục săn ăn. Hình người mặc dù chỗ tốt rất nhiều, nhưng không thể bay thật là nhược điểm rất chí mạng, rất ít có khủng long sẽ đi tản bộ tại vùng hoang vu dã ngoại a, qua nơi này đều là bay. Gocchuyenaudio.com đang rầu rì nghĩ tới, đỉnh đầu truyền đến một tiếng long ngâm, cái lỗ tai Giản hơi dựng thẳng lên, ngẩng đầu, lúc chứng kiến quái vật lớn đi qua phía trên, như mọi khi, Giản sẽ mở miệng, lộ ra hàm răng bén nhọn. Thị giác hơi chút chuyển đổi, xích ở trên trời bay. Hắn rất rõ ràng lúc chính mình bay gây uy áp cho khủng long khác, hai cánh thật lớn khi mở rộng ra dài đến 15 thước lúc vỗ đập mang đến cường đại khí lưu, làm cho chung quanh hắn cơ hồ không có khủng long có dũng khí đến gần. Sáng sớm trong sơn cốc ánh mặt trời bao phủ mặt đất, sương sớm bao trùm mặt lá, thanh âm chim nhỏ oa oa oa, bên khe cốc. Trời, hắn nhìn thấy gì? Một vị mỹ thanh niên tóc bạc xinh đẹp kinh người, người trần truồng đứng ở nơi đó, bằng vào thị lực tốt, hắn thấy được trong ánh mắt híp lại của tên thanh niên kia lóe ra quang mang màu bạc. À, không nhịn được cảm thán một tiếng, xích cảm giác chống ngực mình càng lúc càng nhanh. Tên thanh niên kia nghe được thanh âm hắn, à, hắn hướng nhìn qua mình rồi. À, trái tim thình thịch cơ hồ nhảy đi ra, xích chứng kiến tên thanh niên kia nhìn chằm chằm mình, sau đó khóe miệng có chút nhếch lộ ra hàm răng trắng noãn như ngọc trai. Xoài, xích bị mê đến ngất hồ hồ bay xuống. Sau đó, nắm tay Giản đi qua, thịt xích rực uy mãnh long, còn được thông qua đi. Bất quá người này thoạt nhìn có điểm quen mắt âu. Tâm lý nghĩ tới tay phải túm trụ một cánh đối phương, Giản chậm rãi hướng phương hướng nhà đi đến. Khói bếp từ một góc đỉnh huyệt động Giản bốc ra, Hồ Bất Quy đã bắc nồi xong, sẽ chờ Giản mang theo nguyên liệu nấu ăn trở về hạ nồi. Khí trời tốt lắm, Hồ Bất Quy cầm một quyển tạp chí chưa xem hết ngồi ở động khẩu một bên đọc sách một bên phơi nắng, như có như không chờ tờ tạp chí trong tay, Hồ Bất Quy từ trong túi lấy ra chai thuốc màu nâu, như nghĩ tới cái gì. Hắn ngay lúc đó trong lòng cảm giác siêu cổ quái. Sau khi Hồ Bất Quy lại thừa dịp lúc Giản không chú ý len len uống thuốc này một lần nữa, sau đó lại ngã, lần này ý chí hắn rất thanh tỉnh đến hắn đủ để phán đoán té xỉu cùng ngủ khác nhau, bây giờ nhớ tới, lần đầu tiên sau khi uống thuốc này, hắn hẳn là ngủ mà không phải té xỉu. Không tổn hại sức khỏe coi như sau khi mang thai không cẩn thận ăn đến cũng không có vấn đề gì, dược lực chuyển thành thuốc ngủ, nhiều nhất làm cho người ta ngủ một giấc mà thôi, còn có thể an thai đây. Lúc tặng hắn bình dược này, lời bỉ bỉ nói với hắn hiện lên trong lòng hắn, không thể nào. Bọn họ trước cũng chỉ làm qua một lần a, hơn nữa hắn gần đây cũng không có chỗ gì bất bình thường. Đơn giản là vòng eo phì một chút, thèm ngủ một chút, năng ăn một chút, ngẫu nhiên thèm ăn bất tử chút. Này, phản ứng mang thai cơ hồ toàn bộ có, này còn gọi không có chỗ gì bất bình thường hả? Di ong được rồi, hắn nghĩ. Hắn đại khái, có thể, hẳn là, 8 phần là mang thai rồi. Nhưng loại sự tình này, loại lời này, làm cho hắn như thế nào không biết xấu hổ nói ra đây. Chẳng lẽ muốn hắn một đại nam nhân xấu hổ nói với Giản, ta trong bụng có con của ngươi rồi, chúc mừng ngươi, ngươi sắp làm ba rồi. Trời, chỉ là tưởng tượng có thể làm cho hắn té xỉu rồi có được không? Đang rối rắm, hắn chứng kiến Giản mang theo con mồi từ xa xa trở về. Câu trên vốn là kết quả sau khi tỉnh lược định ngữ, nếu như bổ sung thêm câu hình đầy đủ thành phần, hẳn là, hắn chứng kiến giản. Mông trần, mang theo con mồi, nhìn qua có điểm quen mắt, từ xa xa, đi, trở về, góc chuyện audio.com. Người như thế nào không mặc quần áo? Kinh hoàng thất thố hồ bất quy lập tức vọt lên, đem áo mình cởi ra cản trên lộ dưới, che dưới trên lại chân không? Hà, ta không có quần áo. Hồ bất quy im lặng tên cho tới bây giờ không biến thành hình người, trong thường thức căn bản không có hạng mục quần áo này. Đặt ở đâu? Giản nghiêng đầu, đây là động tác thói quen của hắn, song không biết tại sao cảm giác được động tác này, giản hình người trở nên đặc biệt. Mê người, hồ bất quy cuống quýt đỏ mặt xoay người dẫn đường. Ta chuẩn bị phòng bếp mới, sau này sau khi ngươi săn ăn liền đem con mồi đặt ở nơi đó đi. Nhìn giản không chút nào phí sức kéo con mồi so với hình thể hắn bây giờ lớn tập bội phía sau đi, hồ bất quy kinh ngạc một chút rất nhanh khôi phục tự nhiên. Là xích dực uy mãnh long đây, loại khủng long này thật không dễ bắt hơn nữa bay lại nhanh, người biến thành hình khủng long mới bắt được đi. Thế nào, hai loại hình thái chuyển đổi sẽ rất khổ cực sao? Hồ bất quy biết đối với khủng long mới vừa học biến thân hai hình thái vốn là một hành vi rất tiêu hao thể lực. Bất quá thật sự là như vậy, nhưng là một tin tức tốt. Ít nhất đối với khoa ni bọn họ mà nói là một tin tức tốt. Không có trực tiếp trả lời lời hồ bất quy, giản nắm cái lỗ tai. Không, ta như bình thường như vậy, hắn liền tự mình té xuống. Như bình thường như vậy, mặc dù đối với giản trần chuồng có điểm để ý, bất quá hồ bất quy nói chính mình phải quen, bình thường lúc giản hình khủng long cũng không phải mông trần trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện. Thì giống như vậy. Giản vừa nói, khóe miệng đột nhiên chậm rãi vểnh lên, môi như cánh hoa chậm rãi tách ra, lộ ra bên trong hàm răng chỉnh tề như ngọc trai, cảm giác cả người thoáng cái thay đổi, trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng lại hấp dẫn. Nụ cười nửa thiên sứ nửa ác ma, vươn bàn tay che khuất hai tròng mắt, hồ bất quy cảm giác được chính mình thiếu chút nữa bị nụ cười chợt hiện của Giản làm mù lòa. Hơn nửa ngày hồ bất quy mới tại câu hỏi quan tâm của Giản lấy lại tinh thần, rất nhanh giải thích tâm tình ngay lúc đó của tên nằm ngã trên mặt đất. Giản nói không sai, hắn cũng quả thật là đi săn bình thường, tưởng tượng giản hình khủng long tại tình cảnh mới vừa rồi. Sáng sớm trong sơn cốc ánh mặt trời bao phủ mặt đất, sương sớm bao trùm mặt lá, thanh âm chim nhỏ oa oa oa, bên khe cốc một con quái vật lớn toàn thân ngăm đen. Tháp tạp tư đứng ở nơi đó, hắn híp mắt đột nhiên, bầu trời có khủng long gào thét qua tháp tạp tư ngửa đầu, sau đó miệng nhếch ra, nước miếng theo răng nanh sắc bén chảy xuống. Vì vậy con mồi bị hắn nhìn chăm chú khắp cả người phát lạnh, đã dừng lại quên bay, bùm một tiếng té xuống, giản một cái cắn cổ đối phương, đem đối phương kéo trở về. Được rồi, mặc dù kết quả là giống nhau, bất quá cảm giác thân mình con mồi khẳng định là thiên đường cùng địa ngục. Đồng tình nhìn thoáng qua xích dực uy mãnh long còn đang hôn mê, hồ bất quy nhéo thịt bắp đùi đối phương. Hầm đi, người ăn chiên nướng đối với thân thể không tốt như vậy. Người từ trong sân nhổ ít hành, ta trước đem hắn xử lý một chút. Giản gật đầu đi ra ngoài, hồ bất quy thì vén lên tay áo, quyết định trước đem con mồi rửa sạch một chút. Phòng bếp mới thật tốt, bên trong có bồn rửa sai siêu lớn, chỉ cần đem mục tiêu đặt lên, có thể thao tác quá trình xử lý nó, rất tiện cho người khí lực không đủ như hồ bất quy. Góc chuyện audio.com. Bất quá, người này nhìn thật quen mắt a, ấn di chuyển cái nút nhìn thân hình thật lớn của đối phương chậm rãi biến mất tại bồn rửa, hồ bất quy tự nhủ. Xích đang nằm mơ, mộng đẹp. Trong mộng hắn chứng kiến một người đẹp thật đẹp mỉm cười với hắn, sau đó hắn yêu nhã bay xuống, đối phương vui mừng hướng hắn bay đến, sau đó hắn liền cảm giác chống ngực mình càng lúc càng nhanh, cuối cùng trái tim như là bị cái gì dùng sức kích một chút, hắn ngã xuống. Hắn nghĩ hắn là bị tình yêu đánh bại rồi, kỳ thật hắn là bị nắm tay đối phương đánh bại Dion, hoảng hoảng hốt hốt hắn nghe được thanh âm nước chảy. Chậm rãi mở mắt hắn đánh hắt xì cái này hai tròng mắt rốt cục hoàn toàn mở rồi, sau đó hắn liền gặp được Mỹ Nam Tử trong mộng kia. Ta thật sự là dễ nhìn, ca ngợi hai mắt hắn xinh đẹp tựa như ánh trăng. Ca ngợi bờ môi của hắn so với đóa hoa sáng lạn nhất mùa xuân còn muốn diễm lệ hơn, ca ngợi. Ta cảm giác được xích dực uy mãnh long nếu hầm chỉ dùng thân thể thì tốt hơn, bắp đùi dường như thích hợp kho tàu. Hắn nghe được Mỹ Nhân trong lòng nói như thế. À thanh âm cũng là hay như thế, ngây ngốc xích tiếp lời nói, kỳ thật bộ phận thích hợp kho tàu của chúng ta vốn là cái đuôi, nhất là cái đầu đuôi của chúng ta vốn là một trong thiên hạ chí tôn mỹ vị. Nhưng cái đuôi của ngươi không được đầy đủ lắm, vừa lúc không có đầu. Ngô, người nào đáng ghét như vậy nói chen vào giữa hắn cùng mỹ nhân. Đáng chết, lại nói chuyện hắn kiêng kỵ nhất, không nên đề cập cái đầu đuôi của ta, đều là cái tên kia. Giản tên hỗn đản đó, cái đầu đuôi của ta chính là bị cái tên kia lúc tại nhà trẻ ngủ chưa làm đứt. Giản, thành âm thứ hai giọng điệu nghi hoặc, Ngô, Xích Dực Uy Mãnh Long, ta ăn xong thịt bọn họ, bất quá ta không ăn cái đầu đuôi bọn họ, Xích Dực Uy Mãnh Long cũng len lén dùng nó khoét lỗ mũi, ta từng làm đứt qua cái đầu đuôi một Xích Dực Uy Mãnh Long, bất quá chỉ là muốn biết cái đuôi bọn họ có thể tái sinh hay không. Thanh âm Mỹ nam tử, thanh âm hắn quả nhiên rất êm tai, nhưng lời hắn nói ra. Như thế nào như vậy? Ách, có thể sao? Thanh âm thứ hai còn đang đặt câu hỏi. Không thể, là do sư phụ sắp manh giảng bài nói sai rồi, kỳ thật đứt đuôi rồi lại dài ra là Lục Dực Uy Mãnh Long. Câu này vừa ra khỏi miệng, chung quanh quỷ dị an tĩnh một phút đồng hồ. Giản, trừng mắt nhìn, Xích Trần chờ nhìn về phía mỹ nhân trong tâm mục mình. Giản nghiêng đầu, sau đó cầm hành sắt trong tay ném vào. Xem một chút gừng lát chung quanh, lại xem một chút mỹ nhân vừa mới ném hành sắt vào mình, Xích ngẩn người, bi thảm kêu một tiếng sau đó mang theo một thân nước lục thịt té ngã từ trong nồi nhảy ra, sau đó như lửa thiêu mông đào tàu. Khách chương.